Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, muội tử nhóm mất ngủ lo nghĩ. Hơn phân nửa là phế đi. Đang nghỉ ngơi à, đi ra sơn động đi vào hố trời đáy đồng ruộng một bên. Cam Cốc Vũ liếc mắt liền phát hiện đang ngồi ở bờ ruộng bên trên kinh ngạc phát thần phái phái. Không ngờ đang nghe Cam Cốc Vũ thanh âm về sau. Phái phái lập tức giống như chạm vào điện giống như thẳng người lưng. Cấp tốc tướng chính cầm trong tay thưởng thức một vật thu vào. Mà cái này hốt hoảng động tác lại ngược lại đưa tới Cam Cốc Vũ hiếu kỳ. Làm hắn không khỏi bật cười nói. Cái gì tốt bảo bối. Ngay cả ta đều không được nhìn. Phái phái trái tim phanh phanh trực nhảy. Đầu lưỡi cũng nhanh vuốt không thẳng. Cái này, người muốn xen vào sự tình nhưng có thể cũng thật nhiều. A, người đột phá. Không sai. Cam Cốc Vũ thần thanh khí sảng địa cười gật đầu nói. Đã lâu như vậy, ca cuối cùng kết thúc tại tu vi bên trên luôn luôn bị ngươi ép một đầu xấu hổ thời đại. Từ đây hải khoát bằng ngư dược. Trời cao mặc chim bay a. Ta bảo ngươi bay. Phái phái cười cho hắn một đôi bàn tay trắng như phấn. Ngươi ngược lại là mang theo chúng ta từ nơi này bay ra ngoài a. Nghĩ muốn đi ra ngoài còn không dễ dàng. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Vấn đề là như thế nào mới có thể không trở về. Còn cần ngươi nói. Phái phái phồng má trừng mắt liếc hắn một cái. Trải qua mấy ngày nay quan sát. Đám người phát hiện ma hoàng ban đêm phần lớn ẩn núp trong sơn động. Muốn chạy ra hố trời. Tại ô mây che trăng ban đêm lợi dụng ma dây leo liền có thể làm được. Nhưng chỉ là người chạy đi có làm được cái gì? Lại không cân nhắc bọn hắn đến cùng năng không thể đi ra Nam Lĩnh. Liền hỏi Đại Tế Ti làm sao bây giờ? Tự nhiên Chi Lâm Thánh Thụ sẽ làm thế nào? Gặp Cam Cốc Vũ chỉ là cười nhẹ nhìn xem mình. Phái phái đột nhiên thở dài. Lời nói xoay chuyển. Mặc dù nói như vậy có chút có lỗi với ngươi. Nhưng ta thật may mắn còn tốt có ngươi tại. Không phải ta thật một điểm từ nơi này chạy đi lòng tin đều không có. Ha ha, nếu để cho chư vị trưởng lão nghe thấy ngươi nói như vậy. Đoán chừng mặt đều phải khí trợn nhìn. Cam Cốc Vũ chỉ về phía nàng cười nói. Bất quá đã ca thân thụ cao như vậy chờ mong. Không làm ra chút thành tích coi như thật có lỗi với người. Phái phái nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Lập tức trong mắt sáng lên. Người đã có biện pháp rồi. Có chút thu hoạch. Bất quá cái này hố trời quá lớn. Ta còn cần một chút thời gian đến quan sát. Cam Cốc Vũ vội vàng xông nàng làm một cái im lặng thủ. Thế, lại trừng mắt nhìn. Cảm giác thật lặng lẽ ngoại phóng. Sau đó mới nhẹ giọng nói. Trên lý luận tới nói. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Làm cái gì đều cần thận trọng. Phái phái cái hiểu cái không gật gật đầu. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Phái phái, hai người quay đầu nhìn lên. Nguyên lai là Mát Nguyệt từ đằng xa chạy tới. Đãi nàng đi tới gần. Phái phái không khỏi nghi ngờ nói. Mát Nguyệt tỷ ngươi không phải đi nghỉ ngơi à. Mát Nguyệt một mặt uể oải địa đang chuẩn bị trả lời. Ánh mắt lại không tự chủ được địa bị Cam Cốc Vũ hấp dẫn đi qua. Giật mình kinh ngạc nói. Ngươi thật đúng là đột phá. May mà ngươi còn có thể an đắc quyết tâm đến tu luyện. Chỉ sợ đại lục ở bên trên lúc này đều đã phiên thiên đi. Ngươi liền không nóng nảy. Mát Nguyệt tỷ, ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Không có thực lực làm sao chạy đi. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Đạo lý này còn cần ta đến dạy. Đúng đúng, ngươi từ tam giai đột phá đến tứ giai. Sau đó chúng ta liền có thể tương giá chút ma hoàng chém giết hầu như không còn khải hoàn mà về. Đúng không? Mát Nguyệt tức giận nói. Vẫn là nói ngươi chuẩn bị tại nơi này một mực tu luyện tới thập giai pháp thần cấp độ. Sau đó nhất cử chảm giết cái kia hoàng thần. Viết lên một khúc quân tử báo thù 10 năm. Không, trăm năm không muộn tráng lệ sử thi. Có rảnh nhà rãnh, còn không bằng đi nghỉ ngơi nhiều một chút. Cam Cốc Vũ hướng về phía Mát Nguyệt nhếch miệng, nhìn ngươi kia mắt quầng thâm. Cái này đoạn thì ở giữa căn bản liền ngủ không được ngon giấc a. ngươi làm ai cũng cùng ngươi nhất dạng không tâm không phế a. Mát Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Thật coi chạy chỗ này đến bế quan tu luyện. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ngươi tin hay không? Lúc này Đại Tế Ti cũng tại dốc lòng tu luyện. Phần lớn người đều tại tận chính mình cố gắng lớn nhất nghĩ biện pháp. Mà không phải giống như ngươi. Như không có đầu như con ruồi loạn truyền. Ngươi, Mát Nguyệt Tâm biết mình như vậy làm gấp cũng không nhiều lắm dùng. Không khỏi nhất thời nghẹn lời. Sau đó đành phải quay đầu nhìn về phía Phái Phái. Trở lại chuyện chính. Tốt Phái Phái. Đem ngươi bảo bối kia cái bình mượn ta thôi. Không phải ta thật không có cách nào ngủ. Không ngờ Phái Phái nghe vậy thần sắc lại là cứng đờ. Vô ý thức liếc mắt Cam Cốc Vũ một chút. Trên mặt nổi lên một tia đỏ bừng. Mát Nguyệt nháy hai lần con mắt. Không phải đâu. Ngươi đem bảo bối kia cái bình xem như tín vật đính ước đưa cho Tiểu Cốc Vũ rồi. Bảo bối gì cái bình? Cam Cốc Vũ tò mò nhìn về phía Phái Phái. Bình tĩnh tín vật đính ước. Phái Phái khuôn mặt nhỏ bá địa một chút trướng đến huyết hồng. Mát Nguyệt tỷ ngươi mù nói cái gì đó. Sau đó phi tốc từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật. Nhét vào Mát Nguyệt trong tay. Cam Cốc Vũ lập tức kịp phản ứng. Đây tựa hồ là trước đó. Phái Phái sững sờ lúc trong tay cầm đồ vật mà. Bất quá lần này hắn rốt cục thấy rõ. Đây không phải ca lần trước tặng cho ngươi huân y thảo a. Phái Phái lập tức một trận chân tay luống cuống. Mát Nguyệt lại lập tức lộ ra một bộ hiểu rõ dáng tươi cười. A, hóa ra cái này thật đúng là tín vật đính ước. Chỉ bất quá không phải Phái Phái ngươi đưa cho Tiểu Cốc Vũ. Mà là hắn đưa cho ngươi. Nếu là như vậy, ta như vậy mượn đi có phải hay không có chút không tiện a? Đi đi đi đi nhanh lên. Phái Phái giờ khóc giờ cười. Đành phải đỏ mặt dùng sức đem Mát Nguyệt đẩy ra phía ngoài. Phái Phái ngươi đừng vội lấy oanh người. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Lại nhìn về phía Mát Nguyệt hỏi. Huân y thảo có an thần trợ ngủ công hiệu không giả? Bất quá Mát Nguyệt tỷ. Rất nhiều người gần nhất đều có sai lầm ngủ triệu chứng sao? Mát Nguyệt sắc mặt khó coi gật gật đầu. Thân hãm nơi đây, mọi người lúc đầu trong lòng liền gấp, lại thêm lên núi trong động ẩm ướt âm lãnh, tự nhiên là nghỉ ngơi không xong. Cái kia có thể để mọi người minh tưởng tu luyện mà. Cam Cốc Vũ giang tay ra, mỗi người thực lực tăng lên một bước nhỏ. Chúng ta tự nhiên chi lâm thực lực tổng hợp liền tăng lên một bước dài nha. Mà lại như là không thể thời khắc bảo trì tốt đẹp trạng thái. Đến lúc đó cơ hội tới mọi người lại đem cầm không được. Kia còn nói gì thắng lợi đại đào vong. Thế nhưng là tâm đều không an tĩnh được. Làm sao minh tưởng. Mát Nguyệt tức giận nói một câu. Sau đó lại đột nhiên đầy mắt chờ mong địa hỏi nói. Đã trong cái chai này Hana là ngươi chủng. Kia chỗ ngươi còn có không có. Có thể hay không lại chủng một chút ra phân cho mọi người. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Vì nhân dân phục vụ cũng là tự nhiên chi lâm giáo nghĩa một đầu nha. Đã mọi người có tố cầu. Kia ca tự nhiên đến thỏa mãn lạc. Bất quá cái này hố trời đầy ánh sáng mặt trời không đủ. Huân y thảo sợ rằng sẽ phát dục không tốt. Lại nói ta chỗ này giữ lại huân y thảo mẫu bản đều rất chân quý. Chủng tại nơi này bị những cái kia ma hoàng ăn trộm. Vậy coi như quá lãng phí. Phái Phái đầu tiên là vui mừng. Nghe được Cam Cốc Vũ câu nói sau cùng sau lại không khỏi nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Có an thần công hiệu hoa cỏ lại không chỉ huân y thảo một loại. Cam Cốc Vũ cười cười. Cái này liền đi về phía tự nhiên chi lâm đám người nơi ở đi đến. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.